Giáo viên siêu quầy, chương 23, Scanlan Rapper mất tích, góc truyện audio.com, chấm, Scanlan, VNGAYYY. Học sinh mới đang đứng chờ mỏi cổ ở đây mà cô giáo thì biệt tâm biệt tích. Về ngay Scanlan, mi đang ở đâu, gào lên giận dữ trong điện thoại. Trước mặt hiệu trưởng kính mến, Stephanie cười xòe xòa, mệt lắm. Hôm qua em uống rượu với Claire cả đêm, bây giờ mệt lắm, gọi bà già Bailey đến dậy thay đi, à không bảo lũ 11X đến đây uống với em và Claire mấy chén hê hê. Là cuộc sống tươi đẹp biết bao, Scallion. Mi say rồi y, 9:30 sáng, thường lệ, ở Paradise, học sinh sẽ có mặt ở trường lúc 7:45 và 8 giờ vào học. Hiện tại đã trễ 1:30 phút, tương đương với 2 tiết của cô giáo chủ nhiệm Scanlan. Nhưng nhìn quang cảnh bây giờ đi, hiệu trưởng của chúng ta đang gườm gườm đứng trên bục giảng giới thiệu học sinh mới. Khi quay về còn bỏ lại một câu, đứa nào vào ít lôi được con mụ Scanlan về đây ta cho lũ mi đếch cần thi. Xuất sắc luôn, 1, 2, 3. Nãy giờ đếm đi đếm lại có 11 đứa ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở đây. Trong vòng chưa đầy 3 giây đã không cánh mà bay, như chưa từng có mặt tại nơi này. Còn cô bạn mới Sở Ngọc Ngân Khánh của chúng ta, có vẻ hôm nay cô bạn này sẽ không phải là nhân. Vật, được, chú, ý, hàng, đầu rồi, hê hê, đứng bơ vơ một mình trong lớp. Stephanie nhếch môi cười nhạt nhẽo. Có vẻ lần này vào 11X sẽ là cả một chuỗi ngày dài tự do sung sướng không ai theo đuổi. Thú vị thật, 9:45 sáng, tất thảy học sinh Paradise, từ trai đến gái, lũ lượt kéo nhau ra hành lang xem trái xinh gái đẹp 11X thi nhau chạy như bay ra chỗ nhà gửi xe. Dẫn đầu, không ai khác, là, nó, ai, các bạn nghe xong chắc cũng kiểu WTF. Cái mẹ gì đây thì tác giả xin thưa, nữ nhân đang chạy thục mạng kia của chúng ta đang cố sống chết lấy danh hiệu học sinh xuất sắc để nhanh ra cái trường Đức nó coi là. Khốn nạn này, định mệnh, nhanh nhanh để ra trường nào, ai chạy thẳng đến bên em dài Lexus yêu quý. Sau khi đã yên vị, nó lôi thỏi son NAS hôm trước được Kevin mua tặng ra. Lầm bầm, dạ ít thì phải tô son chút. X xin thưa với các ông các bà là ở trong cái thành phố này thiếu gì X, thẩm mỹ viện X, đại học X, siêu thị X. Mà lại còn nói năng chẳng rõ ràng đầu đuôi gì thì biết đi đâu mà tìm. Thế là, Sandy chạy thẳng đến cửa hàng mỹ phẩm X yêu thích của cô. Jess đến trung tâm thương mại X, và tất nhiên. Cô bạn ai, đã xác định rõ địa điểm của Scanlan, cùng mấy anh con trai đầu óc đơn giản. Phóng thẳng đến quán 3X, nó đỗ xịch trước quán 3X cười thầm, danh hiệu học sinh xuất sắc về tay bà rồi. Ngay tiếp đó, các anh bạn ngon dai của 11X đỗ ngay sau xe của nó. Lúc này, ở Paradise, Stephanie, cô nàng đã biết chắc chắn địa điểm là quán 3, tới giờ mới lục đục xuất phát, khiếp mịa, bà chị ra hiệu trưởng nói ít ai mà biết được là ít nào. Ngay cái tên lớp cũng đã là 11X rồi. Nó bước vào bên trong quán ba hiện đại bậc nhất cả nước xích đi thẳng đến chỗ quản lý. Hất hàm, đưa tới phòng VIP đi. Và chìa ra trước mặt anh này chiếc thẻ bạch kim sáng loá. Vâng, tên quản lý gật đầu. Cạch ha ha ha ha. Thắng rồi, xuất sắc rồi, ha ha ha. Đạp tung cửa phòng, sau khi đã xác nhận con sâu rượu Scanlan đang nằm bẹp trên ghế. Nó bắt đầu la toáng lên. Đồ điên, im đi, thật mất hết thể diện. Scanlan lầm bầm rồi rót thêm một cốc đầy. Nốc hết trong một hơi. Ai gu, bà già này điên rồi. Công nương ai cô có ham lâu lắm mới thấy mở miệng ra cười mà bị gọi là đồ điên kìa. Giọng nói lanh lảnh của quý công tử Atto vang lên khàn khàn làm nó và Scanlan chú ý thằng quỷ. Muốn chết à, Scanlan ngoe ngoài chai rượu trước mặt Atto. Uống không bê, c, vừa định trả lời có. Atto đã bị hắn chặn miệng. Không cần, thanh niên 17 mùa xuân uống bia uống rượu gì ở đây? Gì cơ, nó cười khẩy, các anh chưa từng uống rượu chắc thôi đi đầu xuống đất mất ai. Lắc đầu, nó rút từ ba lô cây shisha, hít một hơi dài rồi nhả ra một ngụm khói lớn, thấy cảnh diễm hường mù mịt khói bay trước mắt, Ken khẽ vẩy tay, sời, con gái con đứa, lúc đó, tiếng gót giày Valentino của học, sinh, mới Stephanie vang lên lộp cộp phía sau. Và nhận được vô số ánh mắt chú ý, ồ, bạn học mới của chúng ta nè. Will cười, lắc lắc đầu, cậu nói tiếp, ây, không ngờ con có thể tìm được đến đây. Quá khen, tôi là chủ quán bar này mà. Đừng ngại chứ, uống đi, hôm nay tôi bao. Stephanie cười nhẹ, đáy mắt hiện lên vài tia thích thú. Skellen cũng chẳng thèm ngại ngần gì. Nói thẳng toẹt, úi, được học sinh mới bao thế này. Thật ngại quá, Stephanie nhíu mày, rốt cuộc, đây có phải cô giáo không vậy? Thông tin về cô gái này, và cả 11X, cô đều đã điều tra ra. Nhưng điều bất ngờ là, cô giáo này, và học viên Icocoham, hoàn toàn không có thông tin nào. Bí ẩn đến vậy sao? Cô khẽ cười, ồ, Skellen Rapfer, cô rốt cục là gì đây? Lúc này, Claire, vừa bước ra từ phòng vệ sinh. Ồ lên một tiếng kèm theo sự bất ngờ. Gì thế này, Skellen, mày gọi học sinh mày đến đây? Để làm gì? À, có tin cho mấy đứa đây. Vui trước hay buồn trước? Vui đi, Stephanie nhẹ giọng nói. 2 tuần sau Hạ Minh Nguyệt sẽ về nước. Nó chậm rãi trả lời. Hạ Minh Nguyệt, Will gào lên đầy vẻ ngạc nhiên. Rồi ngay sau đó, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ bất ngờ. Mà đến hắn cũng không biết. Stephanie day day thái dương. Hạ Minh Nguyệt, học sinh cũ của lớp này sao? Cô không hề hay biết. Còn tin buồn thì sao đại ca Ken đánh mắt sang Skellen? Nó về nước, để đi xem mắt, Claire thản nhiên đáp lời. Cái gì? Will lại gào lên lần nữa. Hắn nhíu mày, cậu bạn của hắn, thích Hạ Minh Nguyệt, như cùng một suy nghĩ. Ngay sau câu nói đó của Will, nó và hắn cùng kéo cậu ra một góc. Anh, mày, cả hắn và nó đồng thanh. Cô nói trước đi, hắn nói, anh, thích hạ cô nương, nó hỏi trực tiếp, hắn cũng ra vẻ đồng tình. Cái gì, nói gì thì nói, Will cũng chẳng rõ mình có thích Hạ Minh Nguyệt không nữa. Thôi được, người anh em, hắn chậm rãi nói, nể tình bạn của chúng ta 17 năm nay, tao và cô nương đây sẽ giúp mày một tay. Thế nào, nó cũng không nói gì. Chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý, chiến dịch cưa cẩm Hạ tiểu thư. Bắt đầu, kết chương.